Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205: Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. 3/10. Diệp Thu, YQ, Lưu Chính Hoan vỗ đầu một cái. Vì sao chính mình liền không thể sớm một chút nghĩ đến? Cái thằng này quy không chính là Diệp Thu tính danh thanh mẫu viết tắt đi. Tại toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, có thể viết ra như thế tam đầu bài hát tiếng Anh. Trừ cái này cái giới âm nhạc yêu nghiệt, còn có thể là ai đây? Lưu Chính Hoan không khỏi âm thầm kiểm điểm chính mình. Sớm tại Diệp Thu thể hiện ra đối bài hát tiếng Anh khúc phi phàm lực khống chế cùng sáng tác năng lực thời điểm, chính mình nên đoán được cái này YQ chính là Diệp Thu. Nhưng là mình lại phạm vào dưới đĩa đèn thì tối sai lầm. Càng là ở trước mắt đồ vật lại càng có thể xem nhẹ. Đến mức cho tới bây giờ, nghe được Lý Hiếu Ni nói đến đây câu nói thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem Lưu Chính Hoan cái này một mặt bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Diệp Thu nhún vai nói ra, cái kia tam bài hát là ta tại sau khi say rượu viết. Sau đó ta là một chút ấn tượng đều không có, cho đến khi nhìn thấy Mộng Mộng thì ta mới nhớ chuyện này. Nếu là sớm biết, ta nhất định sẽ ở trên tường lưu lại bút danh của chính mình, mà sẽ không để cho nàng cho ta lấy như thế lâu một cái tên. Chỗ nào lâu a? Lý Hiếu Ni nghe xong, lập tức phản bác, đây chính là dùng tên họ ngươi đầu tiên chữ cái viết tắt tạo thành. Ngươi nói danh tự lâu, chẳng phải đang nói ngươi chính mình tính danh rất lâu đi. Diệp Thu liếc mắt nàng một chút, nói ra, tên của ta là lấy tưởng, nhất Diệp Chi Thu, ý tứ. Có nhiều tư tưởng, có nhiều nội hàm, có nhiều văn hóa khí tức, nhưng ngươi cái này YQ là cái gì đồ chơi đây? Muốn nội hàm không học thức không học thức, muốn nội hàm không có nội hàm. Muốn tư tưởng không có tư tưởng, chấm ngoặc kép, ngươi, mắt thấy chính mình lúc trước phí hết tâm tư vừa muốn đi ra một cái như vậy thân thiết nhất thân. Phận của hắn dùng tên giả lại bị hắn cho phê phán không đáng một đồng. Lý Hiếu Ni nhất thời một trận ủy khuất, cái kia một đôi xinh đẹp mắt mai đỏ lên, lại phải rơi lệ, ba ba, không thể khi dễ mụ mụ. Đúng lúc này, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nghiêng đầu lại, ôm lấy Lý Hiếu Ni cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cực kỳ nghiêm túc đối Diệp Thu nói ra. Ngươi đã nói ngươi hội giống Hôi Thái Lang đối đãi Tiểu Hôi Hôi cùng mẹ của hắn một dạng. Đối đãi Mộng Mộng cùng mụ mụ. A, Diệp Thu nghe xong, nhất thời ngẩn ra thoáng một phát. Hôi Thái Lang, cái quái gì Hôi Thái Lang a? Đang nghe nữ nhi nói ra một cái chính mình xa lạ từ mắt. Lý Hiếu Ni nhất thời bị hấp dẫn. Tò mò hỏi, Tiểu Hôi Hôi là ai à? Hôi Thái Lang chính là Hôi Thái Lang a. Tiểu Hôi Hôi chính là Hôi Thái Lang hài tử. Liền cùng ta là ba hài tử một dạng. Tiểu Mộng Mộng bẻ ngón tay nói ra. Hai người bọn họ, lại thêm một cái Hồng Thái Lang mụ mụ. Chính là hạnh phúc một nhà ba người. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút, hỏi, là chuyện cổ tích sao? Đúng a, Tiểu Mộng Mộng híp mắt, vui vẻ cười nói, đây là ba ba cho Mộng Mộng nói chuyện cổ tích, gọi Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, bên trong còn có một đám đáng yêu Tiểu Dương, thông minh dũng cảm Hỉ Dương Dương, hết ăn lại nằm lười dê dê. Còn có xinh đẹp hiền lành nước Mỹ dê dê, nhưng có ý tứ á. Lúc trước cùng con gái trò chuyện bên trong, Lý Hiếu Ni thì biết Diệp Thu mỗi đêm đều sẽ cho nữ nhi nói chuyện kể trước khi ngủ. Với lại rất nhiều cũng là nàng trước đó chưa bao giờ nghe nói. Mà bây giờ cái này gọi Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự, càng là chưa từng nghe thấy. Lý Hiếu Ni ôm nữ nhi, ôn nhu nói, Mộng Mộng, vậy ngươi năng lượng cùng ta nói một chút cái này Hôi Thái Lang là thế nào đối Tiểu Hôi Hôi mụ mụ? Tốt sao? Tốt, Tiểu Mộng Mộng cao hứng nhẹ gật đầu. sau đó nhận nhận chân chân cho Lý Hiếu Ni nói về liên quan tới Hôi Thái Lang cái kia có thể xưng tuyệt phẩm hảo trượng phu cảm động cố sự. Làm Diệp Thu nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng vậy mà cùng Lý Hiếu Ni nói về Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự thì không khỏi đưa tay bưng kín khuôn mặt. Xong, nếu là Tiểu Mộng Mộng nhận định chính mình phải làm Hôi Thái Lang như thế nam nhân, vậy mình đời này liền không có khả năng nhất chấn phu cương. Nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi âm thầm hối hận lúc trước mình làm đi muốn cho Tiểu Mộng Mộng nói Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự đâu. Cho dù là nói đại đầu nhi tử cùng tiểu đầu ba ba cố sự cũng tốt à. Nguyên lai, lúc trước Tiểu Mộng Mộng tại lần thứ nhất cùng Lý Hiếu Ni nói chuyện điện thoại xong về sau, tại vài ngày nội tình tự đều không cao, vì làm dịu nữ nhi tư niệm mẫu thân tâm tình, Diệp Thu liền cho nàng nói về Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Với lại trọng điểm đặt ở Hôi Thái Lang người một nhà cố sự bên trên. Ở kiếp trước, cái này Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thế nhưng là tiếu ngạo toàn bộ Hoa Quốc anime giới. Ngôi sao, vỗ trọn vẹn hơn ngàn tụ. Với lại chiếu ngay lúc đó tình huống, trên cơ bản vỗ nữa 10 năm cũng không có vấn đề gì. Có thể xưng biến thái cấp phim hoạt hình. Tuy nhiên bởi vì hắn đơn tấm hình ảnh cùng nhân vật thiết kế gặp phải vô số bạn trên mạng cuồng phún. Nhưng là không thể phủ nhận, đối với 3-4 tuổi hài đồng mà nói, bộ này phim hoạt hình chính là bọn họ thích nhất. Mà đây cả đời, Diệp Thu đem bộ này phim hoạt hình nội dung cốt truyện cầm tới. Làm một chút điều chỉnh rất nhỏ, đi trọng điểm kiến tạo Hôi Thái Lang một nhà ấm áp sinh hoạt. Lập tức liền hấp dẫn Tiểu Mộng Mộng hứng thú. Cũng thời gian dần qua theo đối với mẫu thân tư niệm tâm tình bên trong hóa giải đi ra. Bất quá, Diệp Thu nằm mộng cũng không nghĩ tới là Tiểu Mộng Mộng vậy mà lại đem hắn cùng Hôi Thái Lang đặt ở cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới tương lai mình phải giống như Hôi Thái Lang như thế vượt qua người chịu mệt nhọc, còn thỉnh thoảng bị tương đương Hồng Thái Lang cái chảo phục vụ sinh hoạt, Diệp Thu đã cảm thấy tiền đồ một mảnh tối nhạt. Mà lúc này, làm Lý Hiếu Ni nghe được Tiểu Mộng Mộng nói ra Hồng Thái Lang dùng cái chảo giáo huấn Hôi Thái Lang, thì nhất thời phát ra một trận ha ha ha tiếng cười khẽ, đồng thời còn quay đầu ngắm Diệp Thu một chút, lấy tay làm một cái gõ động tác. Rất hiển nhiên, cô nàng này là đem chính mình đưa vào đến Hồng Thái Lang nhân vật bên trong đi. Hừ, ấu túy. Ngay tại Diệp Thu trong lòng chỉ trích thời điểm, một bên Lưu Chính Hoan bất thình lình khẽ cười một tiếng nói ra. Không nhìn ra, Tiểu Diệp, tiểu tử ngươi vẫn còn có loại này khuynh hướng. Diệp Thu sửng sốt một chút, hỏi, a, cái quái gì khuynh hướng? Thụ ngược đãi khuynh hướng a? Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu, cười híp mắt nói ra, cái này Hôi Thái Lang một nhà sinh hoạt, hẳn là trong lòng ngươi sở hướng về qua sinh hoạt a. Ách, cái này Hôi Thái Lang hình tượng cùng ngươi hoàn toàn tương tự. Thông minh, có tài hoa, lại rất yêu thương vợ và hài tử, nhất định chính là hoạt thoát thoát đến từ ngươi phiên bản đi. Nghe xong Lưu Chính Hoan lời nói này, Diệp Thu nhất thời minh bạch, ngay cả cái này lão Lưu cũng bắt đầu chiếu theo số vào chỗ ngồi. Hiểu lầm, thật sự là thiên đại hiểu lầm a. Thực ra, Diệp Thu thật rất muốn nói cho hắn, câu chuyện này thực ra chính là hắn chép đến, cùng hắn không hề có một chút quan hệ oa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.